Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1291, chương 1293, dọa sợ Bạch Ngưng. Lúc này, theo ngoài cửa một bên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, khiến Hạ Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hạ Minh, cái tên vương bát đản ngươi, mau mau lăn ra, nhà các ngươi có sư tử. Tại bên ngoài truyền đến Bạch Ngưng tiếng kêu cứu. Thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi. Tại này môn bên ngoài, Bạch Ngưng cùng Phong Nguyệt Thiền ánh mắt khẩn trương nhìn trước mắt sư tử cùng lão hồ. Cái này thân hình khổng lồ, để hai người có chút sợ hãi. Ngươi đây mẹ, cái này đều là sư tử cùng lão hồ a. Ở chỗ này đụng phải sư tử cùng lão hồ, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là Hạ Minh dưỡng hay sao? Đầu năm nay có sư tử lão hổ có thể tùy tiện đi ra tản bộ. Đây không phải vô nghĩa nha. Cho dù là Phong Nguyệt Thiền, đều là có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên nàng thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là đối mặt sư tử lão hổ mạnh như vậy thú, cho dù là nàng thực lực lại không sai lại có thể thế nào? Hắn lại thế nào cùng sư tử lão hổ so? Hỗn đàn, tại sao lại ở chỗ này đụng phải sư tử cùng lão hổ? Bạch Ngưng cháy gấp như lửa đốt, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Bọn họ không dám chạy, cũng không dám động. Riêng là gặp phải loại này hình thể to lớn đại quái vật, nếu như ngươi động, rất dễ dàng bị để mắt tới. Vì vậy hai người đều thân thể cứng ngắc đứng ở chỗ này, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ sư tử này cùng lão hổ ăn bọn họ. Tiểu hổ, tiểu sư, cái này đều là người một nhà, đi một bên chơi. C0m, ngay tại Bạch Ngưng hai người khẩn trương thời điểm, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, sau đó tiểu hổ cùng tiểu sư chậm rãi rời đi nơi này. Nhìn đến tiểu hổ cùng tiểu sư rời đi, Bạch Ngưng hai người vỗ vỗ ngực p, hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh, nhà các ngươi sư tử cùng lão hổ là chuyện gì xảy ra đây? Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh đi ra, khiến Bạch Ngưng cũng là cũng chân hỏa lớn, phẫn nộ gầm thét lên. Đây đều là ta nuôi dùng đến trong nhà hộ viện dùng. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Bạch Ngưng giận dữ hét, tốt ngươi cái Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi không biết sư tử này cùng lão hổ đều là quốc gia một cấp bảo hộ động vật? Ngươi lại xem như sủng vật lại dưỡng, mà lại ngươi có biết hay không, sư tử này cùng lão hổ đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm? Nếu như làm bị thương người làm cái gì? Ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Bạch Ngưng vốn là tinh thần chính nghĩa bảo dạp. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh dưỡng lão hổ cùng sư tử, khiến Bạch Ngưng trực tiếp giận, con hổ này cùng sư tử có thể tùy tiện dưỡng sao? Vạn nhất chạy ra đến đả thương người làm cái gì? Đáng giận nhất là, sư tử này cùng lão hổ còn kém chút đem chính mình dọa cho gần chết. Bạch Ngưng tại đại hống đại khiếu, nhưng là một bên Phong Nguyệt Thiền lại cũng không là như thế. Phong Nguyệt Thiền một đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật, vừa vặn nàng thế nhưng là nghe được. Hạ Minh quát lớn một chút, sư tử này cùng lão hổ vậy mà liền chậm rãi rời đi nơi này. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Hạ Minh đã đem sư tử cùng lão hổ hoàn toàn thuần phục a. Hơn nữa còn là cực kỳ nghe lời loại kia. Phong Nguyệt Thiền thế nhưng là biết, sư tử này cùng lão hổ là phi thường khó có thể thuần phục. Cho dù là đỉnh phong thuần dưỡng sư, tại thuần phục sư tử cùng lão hổ thời điểm, đều có nhất định nguy hiểm, mà lại không chỉ có như thế, thậm chí có lúc cho dù là thuần dưỡng tốt, cũng rất có thể xuất hiện sư tử cùng lão hổ đả thương người sự kiện. Cùng Hạ Minh hoàn toàn khác biệt. Dường như sư tử này cùng lão hổ liền có thể nghe hiểu Hạ Minh nói chuyện một dạng. Ta thế nhưng là có giấy chứng nhận. Hạ Minh trắng trắng ngưng liếc một chút, nói, đây đều là đi qua quốc gia phê chuẩn. ta cái này tựa hồ không phạm pháp a. Ngươi, Bạch Ngưng không ngờ tới Hạ Minh lại có phê văn, khiến Bạch Ngưng cả giận nói, vậy ngươi cũng không thể nuôi thả a. Còn có ngươi, nhà đại môn căn bản chính là mở ra, vạn nhất bọn họ đi ra ngoài đả thương người làm cái gì? Bọn họ không phải đả thương người, bọn họ có thể thông minh đâu. Hạ Minh mỉm cười, nói, Tiểu Hồ, Tiểu Sư, các ngươi tới đây một chút. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, Tiểu Hồ cùng Tiểu Sư siêu thoáng cái thì nhảy đến Hạ Minh trước mặt. Dùng cái kia to lớn chán, nhẹ nhàng mài cọ lấy Hạ Minh cánh tay, xem ra rất là thân mật. Cái này bất chợt tới tình huống, đem Bạch Ngưng cho giật mình. Hạ Minh ngươi, Bạch Ngưng nhịn không được lui lại một bước. Một khuôn mặt tươi cười trắng bạch. Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng loại tình huống này, nhịn không được ngầm cười một tiếng. Tâm đạo, cô nàng này không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới vậy mà lại sợ sư tử cùng lão hồ. Khiến tiếc mệnh ngầm đắc ý. Tiểu Hồ, đi vị tỷ tỷ này bên cạnh, biểu thị một chút hoan nghênh. Đối với Hạ Minh mệnh lệnh, Tiểu Hồ vẫn là tuân theo. Chỉ cần ăn dịch dinh dưỡng, như vậy bọn họ liền sẽ hoàn toàn nghe lệnh của Hạ Minh. Hạ Minh để bọn hắn làm cái gì bọn họ liền sẽ làm cái gì. Tiếp thu được Hạ Minh mệnh lệnh, Tiểu Hồ không có chút gì do dự, hướng về Bạch Ngưng đi qua. Nhìn đến Tiểu Hồ hướng về chính mình đi tới, khiến Bạch Ngưng trong nháy mắt sủ lông, toàn thân lông tơ run rẩy, song tay nắm chặt, chặt chẽ mồ hôi theo trên gương mặt chảy xuống, khiến Bạch Ngưng vô cùng khẩn trương. Khác đừng tới đây, Bạch Ngưng bối rối nhìn lấy cái này chậm rãi đến Tiểu Hồ, khiến Bạch Ngưng kém chút co cẳng liền chạy. Nhưng là, người làm sao có thể chạy qua lão hồ? Làm Tiểu Hồ đi vào Bạch Ngưng trước mặt thời điểm, sau đó dùng cái kia to như vậy chán nhẹ nhàng tại Bạch Ngưng trên tay từ từ. Cái kia mềm mại lông tóc, để Bạch Ngưng cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Hồ không có động tác kế tiếp thời điểm, Bạch Ngưng thì là ngốc trệ ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Bạch Ngưng vô pháp tưởng tượng. Tiểu Hổ vậy mà không có một chút xíu dư thừa động tác, khiến Bạch Ngưng cảm thấy thật không thể tin. Kiệt ngao bất thuần lão hổ, làm sao lại biết như thế ôn thuần? Cái này sao có thể? Cho dù là vườn bách thú tự dưỡng viên, cũng cho ăn không ra như thế thân người lão hổ a. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng mắt trợn tròn, muốn hay không cưỡi cưỡi hắn. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Giống, ngay một khắc này, Tiểu Hổ gầm rú một tiếng. Cái thanh này Bạch Ngưng cho giật mình. Bạch Ngưng lạnh run, vội vàng nói, người người nhanh điểm đem hắn lấy đi. Hạ Minh nhìn đến Bạch Ngưng cái này khẩn trương bộ dáng, khiến Hạ Minh nhịn không được cười lên ha hà. Hạ Minh cũng không muốn lại đùa Bạch Ngưng, cười cười nói, Tiểu Hổ, đi đi một bên chơi đi. Hạ Minh viện tử rất lớn, hoàn toàn đầy đủ Tiểu Hồ cùng Tiểu Sư chơi đùa, mà lại bởi vì Tiểu Hồ cùng Tiểu Sư phục dụng dịch dinh dưỡng nguyên nhân, khiến Tiểu Hồ cùng Tiểu Sư xem ra cao đại uy mãnh, mà lại tốc độ lực lượng đều phi thường cường đại. Nếu là lại cái này sư quần hoặc là bầy hổ bên trong, hai cái này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Làm Tiểu Hồ chậm rãi rời đi nơi này về sau, Bạch Ngưng thì âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục đến Hạ Minh trong nhà. Cái này hỗn đản, thật sự là thật đáng sợ. Vậy mà dưỡng sư tử cùng lão hổ, cái này muốn là trái tim không tốt người, rất dễ dàng bị hoảng sợ ra bệnh tim đến a. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng lại bên ngoài đứng đấy, tranh thủ thời gian vào đi. Hạ Minh cười ha ha nói, hừ. Bạch Ngưng hừ một tiếng, hướng về Hạ Minh trong phòng đi đến, làm mấy người đi vào phòng khách về sau, lúc này mới ngồi xuống. Giờ khắc này, Bạch Ngưng xem như kiến thức Hạ Minh chỗ ở,